thực sự không khác gì đua xe. Trúc Tường Đông kia chạy nhanh thật, vừa rồi còn ở chợ đêm, mới có một thoáng như vậy mà đã chạy đi đâu rồi. Dường như muốn giải thích cho cô, báo nói, hy vọng vận may của Lâm Vũ Hy không tệ, tốt nhất là lúc này anh Đông vẫn chưa bắt đầu chạy, nếu không tôi cũng không đuổi kịp. Người thanh niên tên Tiểu Viêm ngồi ghế phụ gật đầu, trận đua của anh Đông tối nay đã sớm định rồi, nếu không phải là đến chợ đêm tìm chị Lâm, thì đã đến đường đua lâu rồi. Đường đua? Bọn họ đua xe sao? Đến khi xe dừng lại, hai người Tề Tiểu Tô nhìn tình hình bên ngoài, cả hai đều hít một hơi lạnh. Bọn họ còn tưởng là đến đường đua chuyên nghiệp, kết quả căn bản là một con đường gồ ghề rộng rãi bên ngoài một công xưởng bỏ hoang. Xung quanh có 10 chiếc xe đều bật đèn pha, chiếu đến nhức cả mắt. Ở đó hầu như toàn là thanh niên, nam nam nữ nữ đều có vẻ rất cao hứng. Rất nhiều xe đều bóp còi inh ỏi, cộng thêm tiếng cười, tiếng hô, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Ở chính giữa con đường, có 8 chiếc xe xếp thành hàng, thân xe đều dùng sơn màu phun loang lổ. Anh Đông của mấy người đâu? Mau tìm anh ta đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ, cau mày. Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, không cần mạng nữa à Tiểu Tề. Tôi nhờ mấy người liên lạc với Trúc Tường Đông, nhưng bọn họ lại nói hiện giờ không liên lạc được với cậu ta. Giọng Nghiêm lão rất nặng nề. Thế này đi, hai đứa lập tức báo cảnh sát, giao điện thoại cho cảnh sát, sau đó quay về đi. Nghiêm lão, chúng cháu tìm thấy Trúc Tường Đông rồi. Tề Tiểu Tô còn chưa nói xong, báo đã kéo cô một cái. Đi mau, anh Đông ở bên kia. Tề Tiểu Tô chỉ đành vội cúp điện thoại. Bị anh ta kéo đến một hàng xe ở giữa. Nghiêm Uyển Nghi vốn muốn đi theo, bên cạnh lại có người kéo cô lại. Nhiều người theo như vậy không tiện. Uyển Nghi, chỉ ở đây chờ em, đừng chạy. Tề Tiểu Tô hơi lo lắng cho Nghiêm Uyển Nghi. Thanh niên tên Tiểu Viêm cười khẽ một tiếng, yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy, có chuyện gì ít nhất đợi cô quay lại, hoặc là anh Đông của chúng tôi nói thì nói sau. Anh ta nói thật, hệ thống Tiểu Nhất cho Tề Tiểu Tô một viên thuốc an thần. Lúc này Tề Tiểu Tô mới đi theo báo, chiếc xe thứ ba, Hummer màu đen, thân xe vẽ ngọn lửa đỏ, rất khoa trương. Bọn họ vừa mới đi đến bên cạnh, đã có người cầm loa hô lên, chuẩn bị, 3 phút đếm ngược. Báo cũng không nhịn được mắng một tiếng, phắc, bây giờ không kịp rồi. Anh ta đi tới gõ cửa xe, cửa sổ xe hạ xuống. Anh Đông, có cô gái nói nhặt được điện thoại của anh, có người gọi điện thoại tới muốn anh nghe. Anh ta nói rồi kéo Tề Tiểu Tô qua. Tề Tiểu Tô vốn cho rằng chắc Trúc Tường Đông cũng phải khoảng 40 tuổi rồi. Dẫu sao muốn leo lên đến vị trí lão đại xã hội đen, không có thời gian tích lũy là không thể. Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe, tay nắm vô lăng kia, cô mới phát hiện mình sai rồi. Người đàn ông kia rất trẻ, có thể còn chưa đến 30, da màu lúa mì khỏe mạnh, mặc một chiếc áo t-shirt màu đen bó sát người, ngực cũng có một ngọn lửa đỏ. Mặc dù dáng người không khoa trương như báo, nhưng tràn đầy một vẻ đẹp nam tính. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, tàn bạo. Đây chính là Trúc Tường Đông ư? Nhìn thấy hắn, Tề Tiểu Tô đại khái có thể hiểu tại sao một thiên kim nhà giàu như Lâm Vũ Hy cũng sẵn sàng bỏ lại gia đình chạy đến thành phố Cây đi theo hắn. Bởi vì đây là một người đàn ông rất anh tuấn, một người đàn ông rất mạnh mẽ. Không còn thời gian nữa, để cô ta lên nói đi. Trúc Tường Đông liếc Tề Tiểu Tô một cái, nhìn đồng hồ. Tôi không muốn lên. Tề Tiểu Tô còn chưa nói xong đã bị báo mở cửa xe nhét vào ghế phụ. Anh ta nhét luôn điện thoại của Trúc Tường Đông vào tay cô. Kiềm chế chút, không được ảnh hưởng đến anh Đông thi đấu. Nếu không, tiền thua cuộc sẽ tính cả vào cô đấy. Tề Tiểu Tô nghiến răng, thế không công bằng. Vậy nếu như thắng, có phải nên chia cho tôi một nửa không? Khả năng là không ngờ Tề Tiểu Tô trả lời mau lẹ, lại thú vị như vậy. Ở trước mặt Trúc Tường Đông hắn mà cũng dám mở miệng đòi tiền. Hắn chợt cười một tiếng, vỗ vào vô lăng. Được, nếu thắng, tiền thưởng chia cho cô một nửa. Báo có chút không dám tin. Nhưng Trúc Tường Đông lắc đầu. Báo cậu lui ra đi, đến giờ rồi. Quả nhiên, báo mới vừa lui ra, một tiếng súng hơi vang lên trong bóng đêm. Người xem xung quanh đều bắt đầu hét ầm ĩ, giống như là hơi nóng bị những thứ điên cuồng này đốt lên vậy. Xe bắn ra ngoài như mũi tên thoát khỏi cung, cả người Tề Tiểu đập mạnh vào lưng ghế, còn chưa đợi cô nhìn rõ, cảnh sắc trước mắt đã bay vút qua. Trái tim cô suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Trước khi ngồi xe Trúc Tường Đông, cô cảm thấy tốc độ lái xe của báo đã là liều mạng rồi. Nhưng bây giờ ngồi trên xe Trúc Tường Đông, cô lập tức cảm thấy báo lái xe vẫn cực kỳ điềm đạm. Trúc Tường Đông hẳn là lái ô tô như tên lửa rồi. Cô run tay, vội tìm dây an toàn thắt lại đã. Ánh đèn hai bên xe bị kéo qua thành vệt sáng. Cô như đang bị kéo điên cuồng về tận cùng thế giới vậy. Có một loại cảm giác vĩnh viễn không về được. Ai gọi điện thoại? Cái gì? Tôi hỏi cô, ai gọi điện thoại cho tôi? Khó khăn lắm Tề Tiểu Tô mới nghe rõ lời Trúc Tường Đông. Cô thật sự muốn xin hắn, lúc này đừng phân tâm nói chuyện nữa mà lão đại, trước mắt cũng có thể chết người đấy. Và lại, nếu như cô nói ra chuyện bạn gái hắn bị bắt cóc, vị lão đại này nhất thời bị đả kích thất thần. Với tốc độ xe thế này, bọn họ tùy tiện đụng vào chỗ nào cũng sẽ chết người đó. Tề Tiểu Tô hoàn toàn không dám nói. Trúc Tường Đông nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên quay xe cực nhanh. Xe gần như quẹo một góc 90 độ, đuôi xe rê đi, chiếc Hummer lại vượt lên vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Tề Tiểu Tô không cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì cô bị hất lại đập vào cửa xe, sợ đến mức tim lại lần nữa muốn nhảy ra. Là một người đàn ông, tôi không biết gã là ai, nhưng gã nói Lâm Vũ Hỷ ở trong tay gã, gã sắp gọi điện thoại tới rồi, nếu như anh không nghe điện thoại, sẽ đẩy Lâm Vũ Hỷ xuống lầu. Cô vội vàng nói ra, trái tim nâng lên tận cổ họng. Nếu như hắn bị đả kích thất thần, bất kể 3721 gì, cô cũng phải tiến vào không gian chứa đồ đã. Cô không muốn toi đời như vậy. Nhưng ngoài dự liệu của cô, nghe được lời này, Trúc Tường Đông vẫn vững vàng nắm vô lăng, thậm chí còn tăng thêm tốc độ. Xe rầm rầm bay xuyên qua hai cột đèn, bên cạnh có xe hai bên ép tới gần. Tề Tiểu Tô cũng có thể nhìn ra, hai cái xe này là muốn trái phải kẹp chặt bọn họ, bởi vì bốn làn xe, nhưng bọn họ càng ngày càng gần. Trúc Tường Đông gần giọng nói hai chữ, chợt quay mạnh vô lăng. Xe va mạnh vào xe bên trái, thân xe vang lên tiếng cọ sát rất chói tai. Tề Tiểu Tô nhìn thấy thậm chí có cả ánh lửa. Chiếc kia bị hắn dồn nghiêng ra ngoài, đầu xe nghiêng một cái, cọ vào lan can bảo vệ bên ngoài. Trúc Tường Đông lại đột nhiên đạp phanh, rơi lại phía sau cách xe bên phải hai thân xe, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dồn sức đánh tay lái, đụng mạnh vào đuôi xe. Anh không cần mạng nữa à? Tề Tiểu Tô cao giọng mắng một câu, đụng như vậy, bọn họ thật sự không sao chắc. Đúng lúc đó, điện thoại của Trúc Tường Đông đột nhiên vang lên. Cô nhận đi, bật loa lên. Trúc Tường Đông vẫn nhìn thẳng, càng không chậm lại. Tề Tiểu Tô vô thức nhấn nút loa nghe điện thoại. Đồng thời ầm một tiếng thật lớn, xe của bọn họ đã đụng vào đuôi xe của đối phương. Trúc Tường Đông có ở đó không? Vẫn là giọng nam đó, u ám vang lên. Cơ thể Tề Tiểu Tô như văng ra, được dây an toàn bảo vệ chắc chắn. Nhưng đụng như vậy vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô đều chấn động, hô hấp ngừng mất mấy nhịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, hơi xui xẻo cầm điện thoại qua đây. Trúc Tường Đông vẫn vững vàng nắm vô lăng, quát lên với Tề Tiểu Tô. Xe của bọn họ lại đã bay như tên bắn về phía trước. Tề Tiểu Tô cảm thấy toàn thân đều không còn sức. Cô chỉ mong hai tay có thể nắm chặt thứ gì đó trong xe để ổn định mình. Lúc này muốn cô vững vàng đưa điện thoại đến bên tai hắn thật sự là quá khó khăn. Nhưng cô nghiến răng, vẫn đưa thoại đến bên tai hắn. Trúc Tường Đông, anh Đông, không ngờ anh vẫn còn nhớ nhị điều tôi. Tôi còn tưởng rằng anh bận rộn quá nên quên rồi chứ. Trên đời này người vô sỉ như mày cũng không có bao nhiêu, đương nhiên tao phải có ấn tượng sâu sắc rồi. Trúc Tường Đông vừa lái xe vừa lạnh lùng nói. Trái tim Tề Tiểu Tô nhảy lên, hắn nói như vậy không sợ chọc giận đối phương sao? bạn gái hắn đang ở trong tay đối phương. Nếu như đối phương tức giận, lập tức động thủ, hắn thật sự không sợ đối phương ra tay giết hại Lâm Vũ Hy sao? Nhưng người đàn ông tên Nhị Điều lại lạnh lùng cười. Đúng đúng đúng, tôi vô sỉ, anh Đông, anh Quang Minh lỗi lạc nhất. Chuyện năm đó, mặc dù tôi muốn hại anh, nhưng cuối cùng không phải là không thành sao? Anh cần gì phải ép tôi đến cùng như vậy? Mày không hại được tao, nhưng anh em của tao vào tù, đến bây giờ đã ở trong đó hơn một năm rồi. Nhị Điều, anh em tao gánh chuyện thay tao, tao cũng phải báo đáp một hai phần chứ. Trúc Tường Đông nói rồi, ánh mắt hơi lóe lên, trước mặt đã đến đoạn đường có lưu lượng xe khá đông trong nội thành rồi. Tề Tiểu Tô cho là hắn sẽ giảm tốc độ, bởi vì bọn họ đã đến một ngã tư đèn giao thông, nhưng cô còn chưa kịp thở phào, Trúc Tường Đông lại hoàn toàn không chậm lại, cũng không quan tâm trước mặt còn có mấy chiếc xe, lập tức vút một tiếng vượt đèn đỏ. Chiếc xe phía sau mặc dù cũng vượt qua, nhưng tốc độ hiển nhiên vẫn chậm hơn chút, như vậy, khoảng cách với Trúc Tường Đông càng ngày càng xa. Đây đúng là một kẻ điên đáng sợ. Không phải là xử 2 năm sao? Còn không tới 1 năm nữa đã được ra rồi, anh cần gì phải chặn hết đường sống của tôi như thế chứ? Trúc Tường Đông, khi chúng ta còn bé dù sao cũng là anh em, cũng là hàng xóm, cùng nhau mặc quần thủng đít nghịch đất, anh không niệm chút tình xưa sao? Mày muốn tao niệm tình xưa thế nào? Bây giờ anh phải thề, vĩnh viễn không được gây khó dễ cho tôi. Cũng không được cho thủ hạ gây phiền phức cho tôi. Trúc Tường Đông không nhịn được bật cười một tiếng, nói, tao thề mày sẽ tin sao? Nhị Điều thở gấp, dừng một chút mới lên tiếng, dùng danh nghĩa của bà ngoại anh thề, tôi biết anh hiếu thảo với bà ngoại anh nhất. Anh hãy thề, nếu như anh không tuân thủ lời thề đó, bà ngoại anh ra ngoài sẽ bị xe đụng chết. Tề Tiểu Tô có thể cảm nhận được hơi thở đột ngột lạnh đi của Trúc Tường Đông. Cô ngồi ở bên cạnh cảm thấy rất rõ ràng, cô thầm nghĩ, Nhị Điều này chết chắc rồi. Trúc Tường Đông đạp chân ga hết cỡ, xe đột nhiên phi đi như mất trọng lượng, cua nhanh một vòng, lái vào một đường nhỏ. Đèn xe chiếu đến phía trước, hai bên đường có rất nhiều người và xe, cả người Tề Tiểu Tô lại va vào cửa xe, bị bắn trở lại, điện thoại suýt nữa rơi xuống. Lúc này cô mới nhìn thấy dải đỏ răng ở trên đường trước mặt. Xem ra đã đến điểm kết thúc rồi. Xe lập tức vọt tới. Tề Tiểu Tô cảm thấy đây là lần ngồi xe đáng sợ nhất từ lúc cô sinh ra đến giờ. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào, Trúc Tường Đông lại quay đầu. Xe men theo đường về như bay ra ngoài. Còn muốn làm gì hả? Cô vừa mới nói được một chữ đã bị hệ thống tiểu nhất chen ngang. Đã định vị được vị trí cụ thể của điện thoại gọi đến. Cách 3.000 mét phía đông nam, có một tòa cao ốc Quang Môi, tầng 16. Nhị Điều, chẳng lẽ mày chỉ cần tao không gây khó dễ cho mày là được rồi sao? Mày bắt Vũ Hy cơ mà. Chẳng lẽ không có yêu cầu gì khác à? Trúc Tường Đông nói câu này cũng không thật sự lấy bà ngoại hắn ra thề. Hô hấp của Nhị Điều hơi dồn dập, lập tức nói. Bây giờ tôi cần tiền, không nhiều, 100 vạn thôi. Cho tôi thêm một cây súng, súng dễ bắn là được, loại sản xuất tại địa phương là tốt nhất. Tối nay phải chuẩn bị xong, muộn thế này rồi, ngân hàng không thể rút nhiều tiền như vậy, tao đi đâu rút 100 vạn cho mày. Trúc Tường Đông quẹo lại, cuối cùng dừng xe lại ven đường, nhận lấy điện thoại trong tay Tề Tiểu Tô. Lúc này Tề Tiểu Tô mới thật sự thở phào, cô thầm vẩy vẩy cổ tay, cảm thấy tay sắp gãy rồi. Chủ yếu là vì vừa rồi xe chạy như bay, cô bị đụng phải cánh tay và lưng, còn vì căng thẳng mà siết chặt. Bây giờ bắp thịt đều có chút không thả lỏng được. Anh đừng có lừa tôi, Trúc Tường Đông, tầng hầm nhà anh có lẽ phải chồng chất trên 1.000 vạn tiền mặt chứ. Còn có người nói, đệm nhà anh đều là dùng tiền mệnh giá lớn để lót mà. Khoe của hay sao mà dùng tiền mệnh giá lớn lót đệm chứ. Nằm trên đó ngủ. Chắc thoải mái lắm nhỉ? Hay là có thể chữa mất ngủ? Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười. Nhưng cô không ngờ một tiếng cười này lại gây rắc rối cho mình. Nhị Điều kia nghe được tiếng cô. Tôi không quan tâm nhiều thế.

Trúc Tường Đông như có cảm giác gì đó, nhìn ra phía sau, đồng thời hỏi Tề Tiểu Tô, nhìn gì thế? Ghế sau đâu có ai? Tề Tiểu Tô lắc đầu, ngắt điện thoại. Vậy thì ngồi cho vững, Trúc Mộ tin các cô một lần, đến cao ốc Quang Môi, cô cùng đi. Trúc Tường Đông nói rồi khởi động xe, gầm rú chạy như bay ra ngoài. Thật ra cao ốc Quang Môi cách bọn họ không xa, chỉ cách mấy con phố. Bọn họ dừng xe ở góc phố. Từ góc độ này nhìn qua, bức tường thủy tinh màu xanh bên ngoài cao ốc Quang Môi có vẻ hơi âm u dưới ánh đèn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, coi như có quan hệ sống chết rồi sao nhị điều lại chọn chỗ này? Tề Tiểu Tô hơi khó hiểu. Mảng tường thủy tinh lớn, cao ốc xung quanh đều khoảng 11-12 tầng, cao ốc Quang Môi cao nhất, nếu như muốn chạy sẽ không có bao nhiêu đường lui. Trúc Tường Đông cười lạnh một tiếng nói, bởi vì gã ta đần, nhị điều luôn cảm thấy 16 là con số may mắn của gã, còn có thể vì nguyên nhân này. Tề Tiểu Tô thầm toát mồ hôi, báo, các cậu đi từ phía sau lên đi. Trúc Tường Đông gọi điện thoại. Tề Tiểu Tô mới biết người của hắn đã đến rồi. Không biết Nghiêm Uyển Nghi có đi cùng báo không? Tề Tiểu Tô hơi lo lắng, cũng không phát hiện Trúc Tường Đông đang giơ tay ra định nắm lấy cổ tay cô. Đi theo tôi. Vệ Thường Khuynh đột nhiên giơ tay đẩy Tề Tiểu Tô ra. Tay Trúc Tường Đông rơi vào khoảng không. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, nhìn Vệ Thường Khuynh. Vệ thiếu soái, anh đẩy tôi làm gì? Lúc này rồi mà em còn ngây ra thế à? Nhìn ngốc chết đi được. Vệ Thường Khuynh thản nhiên nói một câu, đi về phía trước mấy bước. Nhìn ngốc chết đi được à? Cô ngốc ở đâu hả? Làm sao còn ngẩn ra thế? Trúc Tường Đông cũng nói một câu. Tề Tiểu Tô suýt nữa trợn mắt lên. Bây giờ làm thế nào? Nếu người của các anh đã đến rồi, hẳn là tôi không cần lên nữa chứ. Chẳng lẽ giải cứu con tin còn cần tôi à? Cô đi theo hai bước. Tình huống như thế này, lỡ có chuyện gì thì không phải là đùa đâu. Cô dẫn người đến nơi này đã quá nghĩa khí rồi còn gì. Không ngờ Trúc Tường Đông còn chưa mở miệng, Vệ Thường Khuynh đã nói trước. Không, em lên cùng đi. Bản thiếu soái vừa quyết định liệt chuyện này vào huấn luyện hôm nay rồi. Nói cho em một tin tức rất xấu. Anh quay đầu lại, môi mỏng cong lên thành một nụ cười rất nhà. Hệ thống thang máy của cao ốc này bị tên kia cắt đứt rồi. Đây là ý gì? Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát mới hiểu ra. Anh định bắt tôi leo 16 tầng á? Muốn lấy mạng cô sao? Sáng nay cô đã chạy một tiếng, giờ ra chơi còn nhảy cóc mấy trăm cái. Sau đó chạy đến thành phố Cây, buổi tối đi dạo chợ đêm. Hơn nữa trước đó còn trải qua vụ đua xe đoạt mệnh kia. Bây giờ toàn thân đều như nhũn ra rồi, còn muốn cô leo 16 tầng ư? Đi lên rồi cô còn thở được không? Tôi từ chối. Đây là quân lệnh, tôi có phải là lính của anh đâu. Bản thiếu soái nói phải thì là phải. Mẹ kiếp, độc đoán vừa thôi chứ. Trúc Tường Đông không phát hiện ra sắc mặt Tề Tiểu Tô không đúng, hắn vẫy thủ hạ dẫn đầu men theo cao ốc bên cạnh tiến lại gần cao ốc Quang Môi. Vệ Thường Khuynh giơ tay qua, nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, điều chỉnh một chút, 10 ngón tay đan chặt. Anh giơ tay hai người lên, nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc. Đích thân bản thiếu soái sẽ dẫn em lên. Chính vì kiểu nghiêm túc này của anh, còn có 16 tầng sắp phải leo kia, cho nên Tề Tiểu Tô căn bản không thể nào sinh ra chút cảm xúc gì với 10 ngón tay đan chặt kia. Trái tim cô lúc này chỉ có một cảm giác, Vệ thiếu soái, anh là đồ ma quỷ. Tay cô nhỏ hơn tay anh rất nhiều, cũng rất gầy, cầm ở trong tay, Vệ Thường Khuynh cảm thấy như mình dùng chút sức cũng có thể bóp gãy ngón tay cô vậy. Anh khẽ mỉm cười ở góc độ Tề Tiểu Tô không nhìn thấy. Điện thoại của Trúc Tường Đông đã ngắt tiếng. Hắn nhìn đồng hồ, thấp giọng nói với Tề Tiểu Tô, còn 10 phút. Còn 10 phút nữa nhị điều sẽ gọi điện thoại đến. Nếu như Tề Tiểu Tô lừa hắn, vậy thì hắn có muốn đi chuẩn bị 100 vạn cũng đã không kịp nữa rồi. Nếu như thật sự chọc giận nhị điều, Lâm Vũ Hy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trúc Tường Đông hiểu nhị điều, gã ta thật sự có thể giết Lâm Vũ Hy. Cho nên, hiện giờ hắn đang đánh bạc. Hắn bình tâm lại nhìn Tề Tiểu Tô, bạn cô sẽ không sai chứ? Tề Tiểu Tô liếc nhìn vệ thiếu soái đang kéo mình, không đâu, tuyệt đối sẽ không sai. Cô vẫn rất tin tưởng vào bản lĩnh của vệ thiếu soái và hệ thống tiểu nhất. Trúc Tường Đông lau mặt, nói, lần này nếu cứu được Vũ Hy, Trúc Tường Đông tôi nợ cô một ân tình. Nói rồi, hắn rút bên hông ra một khẩu súng lục màu đen, nhún người nhảy một cái, lại túm một tay vào cạnh cửa sổ mở ra ngoài của cao ốc, tung người một cái, đã đến cửa sổ tầng 2 rồi. Thân thủ nhanh nhẹn thế này khiến Tề Tiểu Tô há hốc mồm kinh ngạc. Sau lần cường hóa thứ hai em cũng có thể làm được, lau sạch nước miếng của em đi, Thiển Cận. Vệ Thường Khuynh không nhìn nổi dáng vẻ cô như vậy, không phải là chút bản lĩnh còn con thôi sao? Có cần phải nhìn đến mức hai mắt sáng lên, mặt đầy sùng bái thế không? Nhà quê, đần độn. Tề Tiểu Tô thật sự cảm thấy hôm nay vệ thiếu soái cố tình gây sự với cô, nhìn cô thế nào cũng không vừa mắt. Anh giỏi thì anh làm đi. Cô không nhịn được hừ một tiếng. Vệ Thường Khuynh buông lỏng tay cô ra, một tay chắp sau lưng, chạy lấy đà ba bước, một cước nhảy lên tường. Ngay lúc Tề Tiểu Tô cho là anh sẽ bắt lấy cạnh cửa sổ bên trên, anh lại không dừng lại. Cứ như vậy chạy cực nhanh lên trên mấy bước, giống như bay trên tường. Chân anh rất dài, sau mấy bước, người đã lên đến 4 mét. Sau đó tay anh mới túm lấy cạnh cửa sổ, cổ tay dùng sức, cả người lắc nhẹ một chút, vậy mà lại chạy lên được một tầng. Xuyên một mạch qua hẳn 3 tầng. Tề Tiểu Tô ngẩng đầu, trợn tròn mắt, há hốc mồm, hồi lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Ôi trời đất ơi, thế này thật quá mạnh mẽ. Trúc Tường Đông gõ cửa sổ tầng 2, nhảy vào, quay đầu nhìn xuống, thấy cô đang ngửa đầu nhìn lên trên, mặt đầy vẻ kinh ngạc sùng bái, không nhịn được khẽ mỉm cười, nhìn ngốc luôn rồi à. Nếu như chút bản lĩnh này tôi cũng không có, làm sao sống trong cái giới này được. Đợi đó, tôi đi mở cửa lối phòng cháy. Hắn hiểu nhầm rồi. Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không tiện giải thích. Bộ dạng ngẩn ngơ vừa rồi của cô, không phải vì hắn. Vệ Thường Khuynh hừ lạnh một tiếng, nhảy từ cửa sổ xuống. Tề Tiểu Tô giật mình khẽ kêu thành tiếng, a, anh không muốn sống nữa à. Tầng 4 đấy, tầng 4 đấy, cứ nhảy xuống như vậy. Không sợ ngã chết à. Đến khi thiếu soái nào đó vững vàng rơi xuống đất, đứng ở trước mặt cô, một lần nữa cầm tay cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Sau này em cũng có thể, cô cũng có thể nhảy từ tầng 4 xuống ư. Tha cho cô đi. Nhưng lúc này Tề Tiểu Tô không ngờ, sau này cô thật sự có thể. Đến lúc đó, cô đã bị thiếu soái nào đó giày vò hành hạ rồi. Trúc Tường Đông nhanh chóng mở cửa lối đi phòng cháy ra. Vệ Thường Khuynh kéo Tề Tiểu Tô chạy vào. Thang máy không dùng được, chạy thang bộ, thời gian chỉ còn lại 8 phút. Tốt nhất là cô nên theo kịp. Sau khi Trúc Tường Đông ném lại câu này liền đẩy cô lên thang bộ, mình cũng lao vút lên. Trong 8 phút phải chạy 16 tầng. Tề Tiểu Tô khóc không ra nước mắt. Bản thiếu soái cho em 7 phút. Vệ Thường Khuynh chợt kéo cô chạy lên. Tề Tiểu Tô bi thương kêu một tiếng. Chỗ này còn có một tên hung ác hơn. Cô bỗng kêu lên, Trúc Tường Đông. Nếu như tôi thật sự có thể chạy lên, chúng ta coi như có mối quan hệ sống chết rồi đấy. Tiếng Trúc Tường Đông từ phía trên truyền xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, xé quần áo cô ta ra 16 tầng, cứ chạy một hơi lên như vậy. Nếu như trước ngày hôm nay có người hỏi Tề Tiểu Tô có thể làm được hay không, chắc chắn cô sẽ lắc đầu quầy quậy, tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối không được. Nhưng hôm nay cô lại làm được rồi. 7 phút cô đã chạy lên 16 tầng. Đương nhiên, trong quá trình đó phần lớn là vì có Vệ Thường Khuynh. Lúc cô không chạy nổi nữa, một tay anh kéo cô lên. Tề Tiểu Tô còn thầm hoài nghi không biết có phải cô nhẹ đi mấy chục cân rồi không, mà anh lại xách được cô như xách một con gà con vậy, hoàn toàn không phí sức. Bất ngờ nhất chính là Trúc Tường Đông, đến tầng 16, hắn quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô như vừa vớt từ trong nước ra, giơ ngón cái với cô. Được cái gì mà được, cô sắp ngã xuống rồi đây này. Bây giờ cả người Tề Tiểu Tô đều dựa vào người Vệ Thường Khuynh, được một tay anh ôm eo đỡ đi.